Anh trai ơi, em yêu anh, chương 9, còn chị bảo anh thì thứ hai luôn á. Góc truyện audio.com. Ngày mai, tôi thức dậy sớm ôn lại bài. Tôi đánh anh Thiện dậy để học bài nhưng không chịu dậy. Tôi lật sách vở anh Thiện ra xem. Tôi thấy bài tiếng Anh của anh Thiện làm sai nhiều, tôi sửa lại. Lịch sử, toán, văn làm sai hết trơn à, dị mà nói là làm xong. 6:30, anh Thiện hoảng hốt hỏi tôi. Ai làm bài dùm anh dị? Me too, chấm, thiệt không dị? Yes, em học lớp 7 sao làm được dị? Dựa vào đó làm, còn tiếng Anh lớp 9 của anh em học qua luôn rồi. Giỏi dữ, còn văn, toán, lịch sử sao em làm? Văn thì dựa vào mấy câu đoạn và suy ra, còn toán thì tìm công thức của nó. Lịch sử càng dễ nữa. Lấy sách anh ra chép các đoạn chính vào thôi. Bài em làm xong chưa? Em vừa làm cho anh vừa xem lại các đoạn toán thôi. Em siêu lắm nha, mà sao lớp 6 em không được học sinh giỏi? Hành kiểm, em hả, điểm em cao nhất luôn á. Anh thì điểm trung bình thì đứng thứ tư à, anh trong khối 9 anh đứng thứ ấy trong kiểm tra một tiết. Thứ 9, còn em, thứ tư, thấy sao? Còn chị bảo anh thì thứ hai luôn á, hả? Gần kiểm tra một tiết nữa nè, em cố gắng học đi cho đứng nhất luôn. Vâng, tôi cảm thấy bị đứng quá thấp. Tôi xuống phụ cô trả chứng. Hên cho tôi là tôi trả chứng rất khéo. Chúng tôi ăn xong đi thay đồ đồng phục học sinh. Tôi bước lên xe trước sau đó anh Thiện. Cô Phượng chở chúng ôi lên trường và rất nhiều ánh mắt thấy chúng tôi đi học chung. Chị bảo anh, Hương, như thấy hết và học đã có những con mắt ganh tị. Tôi bước xuống xe, anh Thiện đưa cho tôi một cái phong bì màu xanh nước biển và nói. Cho em á, em đeo chắc đẹp lắm á, tôi từ từ ở ra thì một cặp kính Nobita màu đen lấp ló. Tôi bật cười hỏi, nó cận bao nhiêu gì? 1.5, thanh yêu, không có gì, tôi liền mang vào con mắt coi thử vừa hay chưa? Nó đẹp lắm khiến tôi trở thành búp bê sống luôn á. Tôi vô lớp học thì thầy cô nói với tôi là tôi pa ý thi kiểm tra một tiết môn tiếng Anh ngồi riêng vì tôi rất giỏi tiếng Anh mà hay chỉ cho người ta. Thế là, mai tôi được nhận thôi báo tôi thi trước nhưng khác để các bạn. Tôi đến, tôi luôn cố gắng chăm chỉ ôn bài. Nhờ anh Thiện dò bài tôi. Ngày mai là tôi thi. Tôi lên trường với cặp mắt kính to như Nobita. Cô cho tôi ngồi với cô hiệu trưởng. Tôi vừa làm vừa suy nghĩ vì thời gian của tôi chỉ có 25 phút thôi. Còn tất cả các bạn khác thì được quyền 45 phút. Tôi rất lo vì nhà trường đưa cho tôi thử thách rất khó. Thế là 25 phút đã qua và tôi đã nắm chắc trong tay điểm 10 vì tôi làm quá tuyệt. Các bạn hỏi bài tốt nhưng tôi không chỉ vì chưa chắc gì bài các bạn giống bài tôi. Tốt đến tôi lo bài thi của tôi. Cách chương.